Chiến thần Trấn Quốc, chương 1008, 1008, chương 1009. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông lấy đi điếu thuốc của tôi. Diệp Quân Lâm nhìn ông ta đầy hoài nghi, giật điếu thuốc của cậu thì làm sao? Sở Bá Vương lấy làm lạ. Rất đơn giản, theo quy tắc của tôi, ông nên bồi thường cho việc lấy thuốc lá của tôi. 700 tỷ đi, về phần ông, tôi không có hứng thú. Ngôn từ không sợ hãi không ngừng vang lên Diệp Quân Lâm vừa nói xong. Phùng Ngọc Hân và Lý Từ Nhiệm toát mồ hôi lạnh, Diệp Quân Lâm đang bắt chước thổ hoàng đế, anh ấy không sợ làm lớn chuyện sao? Lý Từ Nhiệm biết rằng Diệp Quân Lâm có thể đánh nhau, nhưng một người đấu lại 300 như thế nào? Hành vi này của Diệp Quân Lâm hoàn toàn khiến Sở Bá Vương và người của ông ta choáng váng. Thằng danh này đang bắt chước ông ta. Chấm, anh ta thực sự đòi bồi thường 700 tỷ. Đây là có mấy cái mạng. Sao vậy? Không thừa nhận, ông vừa mới giật điếu thuốc của tôi cũng có nhân chứng. Diệp Quân Lâm tiến lại gần. Cậu nhóc tôi vừa mới giật điếu thuốc của cậu đấy. Có chuyện gì sao? Sở Bá Vương bị anh làm cho tức giận không nhẹ. Vậy thì phải bồi thường. Diệp Quân Lâm nhìn chằm chằm vào mắt ông ta. Được rồi, Diệp Quân Lâm muốn chết, đừng trách tôi. Sở Bá Vương lạnh lùng nói. Có một tia tàn nhẫn hiện lên trong mắt ông ta. Đến đây, mang những người khác trở về khách sạn nghỉ dưỡng cho tôi. Tôi không thể để cho người đẹp thấy máu. Buổi tối tôi còn phải vui vẻ. Sở Bá Vương ra lệnh. Lý Từ Nhiệm và những người khác đều bị đuổi về. Không, tôi không muốn. Lý Từ Nhiệm hét lên. Euro biết hậu quả của Diệp Quân Lâm nếu anh ở lại là gì? Diệp Quân Lâm cười nói, bà xã, anh không sao, lát nữa anh sẽ đến gặp em với 700 tỷ. Người anh em tôi thật hâm mộ cậu, ở thời điểm như vậy mà còn dám lớn tiếng như vậy. Sở Bá Vương cười rất tươi, Diệp Quân Lâm bước tới và tát vào mặt Sở Bá Vương một cái tát. Ông gọi ai là anh em vậy? Ông có đủ tư cách không? Một cái tát trời giáng làm Sở Bá Vương cảm thấy mơ hồ. Trên cánh đồng im lặng, 300 người như chết lặng, cách trương.